Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Thiên Thọ Á. Hỏa tinh, hồng sa tràn ngập đồi núi, Trần Vũ buông xuống nặng nề thân đạn, giang hai cánh tay, nhìn chỗ không bên trong hơi sáng mặt trời, ấn xuống dẫn bạo chốt mở, lên tiếng hô to, cảm thụ tật phong đi. Cái nào Nam Hải không muốn bị đạn hạt nhân nổ đâu. Chỉ có ngươi nghĩ, chỉ có ngươi nghĩ, chỉ có ngươi nghĩ cộng 1388 sao 4888. Xem phim thêm ta, đếm ngược, 8, 7, 6, lơ lửng camera cấp tốc lên cao kéo xa. Rất nhanh, Trần Vũ bao phủ tại AI lực trường thân ảnh. Liền trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. 4, 3, mưa đạn dần dần thưa thớt. Mặc dù trên internet các loại phim phóng sự liên quan tới vũ khí hạt nhân nổ tung video không ít, nhưng trực tiếp quan sát vụ nổ hạt nhân vẫn là tuyệt đại đa số người xem không có trải qua. Tự nhiên hết sức chăm chú, thậm chí liền ngay cả một chút chuyên môn xử lý vũ khí hạt nhân thí nghiệm phương diện nhân viên công tác cũng không có nhìn qua chính mắt thấy thời cơ. Rốt cuộc từ khi năm 1996 toàn diện cấm chỉ tầng khí quyển hải dương cùng ngoài không gian vụ nổ hạt nhân về sau, chỉ có thí nghiệm cũng đều chuyển xuống đất, chỉ vì sưu tập số liệu, không lấy nước Nhật như vậy thưởng thức làm mục đích. 2, 1, đếm ngược kết thúc, thân đạn không hề động một chút nào. Trần Vũ, một trận xoay chuyển cát bụi thổi qua, dính dính tại màu bạc trắng đạn mặt ngoài thân thể. Toàn bộ hình tượng phảng phất tiết lộ mấy phần tiêu điều cùng chua xót. Nâng cổ tay, mắt nhìn trên đồng hồ điêu khắc thời gian. Hắn há to miệng, chẳng lẽ trên địa cầu 10 giây cùng hỏa tinh không giống sao? Áp chủ ngươi miệng thật khai quang, xong đời, pháo lép. Từ trên lý luận tới nói, trên địa cầu 10 giây cùng hỏa tinh hoàn toàn chính xác thực không giống. Pháo đều có tật xấu này, sản xuất xưởng không hợp cách, kẹp lại rất bình thường. Người đem kia cái gì lực trường đóng lại, dùng tay quay vỗ liền tốt, là IP lực trường, không phải AV lực trường sao? Đều sai, là AV hiện trường. Đứng tại chỗ, Trần Vũ lại yên tĩnh chờ đợi nửa phút, xác định cái này viên hydro võ mù, liền quay đầu nhìn về phía xa xa truyền tống môn. Bằng vào thị lực kinh người, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia lông nước lãnh đạo chính liều mạng khoát tay. Cái gì? Muốn ta đem đầu đạn mang về sửa chữa sao? Trần Vũ hỏi, ngoặc kép chấm than. Lông nước lãnh đạo nghe vậy kinh hãi, lắc đầu dao càng mừng hơn. Thật sợ, cũng không thương. Sợ cái gì? Bĩu môi, Trần Vũ vòng quanh thân đạn chuyển vài vòng, không tìm ra cái gì hợp với mặt ngoài vấn đề, liền bay lên không trung. Đã bay thật nhanh một khoảng cách về sau, vượt qua truyền tống môn, trở lại địa cầu. Đông, quan bế y lực trường. Trần Vũ hai chân vững vàng rơi xuống đất, đem trong tay màu đỏ điều khiển từ xa đưa ra. Có phải hay không dẫn bạo khí vấn đề? Một vị công trình sư vội vàng tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra một phen, lắc đầu, đã là khởi động trạng thái, có thể bài trừ điều khiển từ xa có sai lầm. Tín hiệu bất ổn sao? Dùng chính là ngắn nhiều lần tín hiệu điện, hỏa tinh từ trường cũng không mạnh, tín hiệu hẳn là ổn định. Mà lại cho dù có quấy nhiễu, cũng không đạt được ngắn như vậy khoảng cách ảnh hưởng khởi động trình độ. Kia là nguyên nhân gì? Không biết, lông nước công trình sư nhún vai, quét mắt đuổi tới camera. Trần Vũ hơi chút do dự, liền tiến lên ôm lấy nhỏ một vòng nguyên võ. Lớn tạm ngừng, ta trước hết dẫn bảo tiểu nhân đi, nếu như cái này phát nổ, có thể thuận tiện dẫn bạo một cái khác sao? Không thể, công trình sư không chậm trễ chút nào lắc đầu. vũ khí hạt nhân dẫn bảo cần chính xác sự kiện cân đối. Không có những sự tình này, kiện phản ứng dây chuyền căn cứ vào không có khả năng khởi động. Cũng liền không cách nào làm cho thân đạn bạo tạc. Tại nhiều người bom bên trong, vũ khí hạt nhân tính an toàn một mực là cao nhất. Ngoại trừ chủ động dẫn phát, gần như không có khả năng phát sinh vụ nổ hạt nhân. Hiểu rõ, vậy liền nổ cái này đi. Nói, Trần Vũ một lần phát lực, đem đầu đạn hạt nhân gánh trên bờ vai, tùy tình hướng phía môn đi ra ngoài. Cả bức họa thấy thế nào làm sao buồn cười. Nhưng khi hắn chỉ nửa bước còn không đợi bước nhập không gian màng mỏng bên trong, ánh mắt nhạy cảm đột nhiên chú ý tới phía trước bỗng nhiên sáng lên bạch mang. Lập tức dọa khẽ run rẩy, vội vàng thu hồi chân. Sau đó, quang mang lấy tốc độ khủng khiếp càng ngày càng sáng. Truyền tống môn bên ngoài hỏa tinh thế giới tựa hồ trong nháy mắt biến thành hàng tinh mặt ngoài. Sáng mắt thường không thể thừa nhận, dù cho loại này cường độ ánh sáng đã bị không gian màng mỏng loại bỏ vô số lần. Nổ, đầu đạn hạt nhân nổ á. Trần Vũ nghĩ mà sợ chỉ kéo dài 1/4 giây. Liền quả quyết ném đi trên vai đầu đạn, mở ra EI lực trường, hưng phấn lao ra ngoài cửa. Một bên bay, một bên ngao ngao gọi. Các bằng hữu nhìn thấy không? Vụ nổ hạt nhân, ta phải nhanh một ít dán đi lên. Có thể đến gần một điểm là một điểm. Nhiều phát dồ lời kịch a, bất lực nhả rãnh. Ngài là Godzilla sao? Là nam nhân, liền không cho bạo tạc xuất hiện tại sau lưng. Đầu chó, vừa rồi dẫn chương trình gánh đầu đạn tư thái còn rất đẹp trai. Bảo tạc liền là nghệ thuật, màn hình đều sáng lên, kích thích, ầm ầm, bất quá nửa giây, theo Trần Vũ tới gần, tựa như hủy thiên diệt địa tiếng nổ khoan thai tới chậm. Đó là không khí kịch liệt chấn động, có thể tùy tiện đem một nhân loại va chạm, chia năm xẻ bầy. Xuyên thấu qua EI lực trường nhìn về phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Mà bay lên không trung lơ lửng camera, thì có thể rõ ràng ghi chép tổng thể toàn cảnh. Kia, là một cái cự đại đến làm người hôm qua lưỡi, lấy thụy lệ tay lo không ổn định hình thức cấp tốc lên cao màu đỏ mây hình nấm. Ánh lửa, lôi quang kêu gọi kết nối với nhau, đỏ, bạch, lam, xám, hắc tạo thành một bức khó mà dùng văn tự miêu tả mỹ lệ bức tranh. Đại địa đang đổ nát, bầu trời tại xé rách, từng vòng mây trắng khuếch tán co vào. Một tầng bộ tầng này, đem nhân loại thế kỷ 21 trung cực lực lượng. Lần đầu hiện ra ở hỏa tinh phía trên, rầm rầm rầm, ở xa ức vạn cây số bên ngoài trên địa cầu. Quan sát trận này trực tiếp khán giả, vô luận dùng cái gì biểu hiện thiết bị, đều phảng phất lắp đặt lên tuyến tính motor, tại giọng thấp cộng minh tính run nhè nhè, vượt ngang tất cả bình đài trực tiếp trong phòng, càng tự động vang lên vụ nổ hạt nhân thần khúc, dùng cho lần này rung động quang cảnh bối cảnh âm nhạc. Ngọa tàu tương đương hát, không không không, điên cuồng đoạn màn hình, thật sự là thiên nhiên quỷ phủ thần công đây này. Mỗi lần nhìn thấy vụ nổ hạt nhân video, ta đều cảm giác nhân loại cách cái chết không xa. Lần này nhìn trực tiếp, cảm xúc càng cường liệt. Đây chính là nhị thứ nguyên sao? Gia gia yêu, còn có ai tại hiện trường rồi? Truyền tống môn không có vấn đề sao? Hỏa tinh, biết ta vì sao không thay nghén sinh mệnh sao? Thảo, không biết là nhiều ít Hiroshima đơn vị hợp lý lượng. Khả năng có 2.333 cái, lớn hạch dân tộc phẫn nộ thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Sugoi, thật là lợi hại a. Si tế ni gặp Temita y, thật muốn tận mắt nhìn xem. Cùng lúc, ở vào hỏa tinh cao quỹ đạo trong khoang thuyền, chính buộc trên ghế ngồi nghỉ ngơi Trung Quốc người điều khiển. Hình như có cảm ứng mở hai mắt ra. Mơ mơ màng màng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngô, kia là vụ nổ hạt nhân à? Khan Khan cuống họng lẩm bẩm một câu. Người điều khiển ngáp một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoạn tàu, vụ nổ hạt nhân, bỗng nhiên giải khai dây băng. Người điều khiển đứng dậy ghé vào hình tròn phía trước cửa sổ. Gấp chằm chằm hỏa tinh mặt đất cái kia không ngừng khuếch tán màu đỏ vòng tròn nhỏ. Chỉ cảm thấy toàn thân rét run, run rẩy đè xuống cùng địa cầu Trung Quốc du hành vũ trụ tổng bộ thông tin chỉ lệnh. Hắn khàn cả giọng, thiên thọ á, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?